Chương 200, vậy ngươi trước hết đi chê tờ 3. Xuất xù kỳ hạ mù dạ, ngươi đến cùng muốn làm gì? Bờ lách dẹt ở xuất xù kỳ hạ mù dạ trên người bốc cháy lên ngọn lửa linh hồn nháy mắt năm. Linh hồn của hắn dĩ nhiên không bị khống chế liền muốn ly thể mà ra. Mặt xuất xù kỳ hạ mù dạ nghe vậy sau chỉ là nở nụ cười. Yên tâm đi, ta không muốn làm gì, chỉ là muốn tìm ngươi thu lấy phí dụng. Hơn nữa còn muốn ước ngươi đồng thời đánh bại tá đằng giới ổ sủ kẻ quái vật kia. Sủ sủ kỳ thân thể trơn nên càng ngày càng trong suốt, cuối cùng phảng phất biến mất ở thời gian như thế, nhưng linh hồn của hắn nhưng là thực chất hóa xuất hiện ở trong không gian. Chỉ thấy theo sủ sủ kỳ hạ mù dạ tiện tay vung lên, Black Jet linh hồn trong nháy mắt bay ra, tựa hồ bị sức mạnh nào mạnh mẽ lôi đi ra, cái kia bên trong thống khổ người bình thường khó có thể tưởng tượng. Sato Zaosuke nhìn thấy tình cảnh này, trong lòng càng ngày càng bất an lên. Chỉ thấy hắn ở ngắn ngủi do dự sau, dĩ nhiên bay thẳng đến cái kia đã kinh biến đến mức hư vô Zaosuke hạ mù dạ bay đi. Màu xanh sẫm ác ma lực lượng trong nháy mắt toàn bao trùm ở trên nắm tay, khủng bố mất đi lực lượng trong nháy mắt làm cho không gian khuấy động lên đến. Zaosuke hạ mù dạ thấy thế, trên mặt lộ ra một vệt ý cười. Nhưng hắn dĩ nhiên không có hành động gì liền nhìn như vậy Sato Zaosuke vọt tới. Sato Zaosuke tốc độ cực nhanh, vì lẽ đó có điều mấy hơi thở liền đi đến Zaosuke hạ mù dạ trước mặt. Nhưng vào lúc này, Zaosuke hạ mù dạ nhưng quay về cực tốc tới gần Sato Zaosuke nở nụ cười. Zaosuke hạ mù dạ cười vô cùng quỷ dị, điều này làm cho Sato Zaosuke sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. Sau đó trực tiếp kích động ác ma hai cánh muốn rời khỏi. Ha ha ha, Sato Zaosuke, đến rồi liền không cần đi sụt sủ kỳ hạ mù dạ quỷ dị nở nụ cười. Sau đó Black Jet linh hồn dĩ nhiên đúng vào lúc này hòa tan lên. Không sai, chính là hòa tan lên, chỉ thấy Black Jet linh hồn trong nháy mắt này lập tức hóa thành mở ra lưu động chất lỏng, đồng thời trên không trung ngưng tụ thành một cái to lớn sù dạy kẹn. Nhưng khiến người ta hoảng sợ chính là, Black Jet cũng không có mất đi ý thức, linh hồn của hắn ngay ở hắn còn có ý thức tình huống kêu thảm thiết lên. Hắn cảm giác linh hồn của chính mình đang bị nghiền nát, sau đó lại bị gây dựng lại. Zaosuke hạ mũ dạ quay về cái kia hóa thành sủ dị kèn Black Jet vung tay lên, cái kia lại Black Jet biến ảo thành to lớn sủ dị kèn lại như vượt qua không gian bình thường đi đến Sato Zaosuke trước người. Sato Zaosuke mặt trong nháy mắt này lập tức trơn lên nghiêm nghị lên. Bởi vì sẽ ở đó to lớn sủ dây kẹn trên thân kiếm, Sato Zaosuke cảm giác được một luồng cực kỳ nguy hiểm gợn sóng. Đáng chết tên khốn kiếp này dĩ nhiên nắm người mình linh hồn hiến tế đến công kích ta. Sato Zaosuke thân hình trong nháy mắt cực tốc chật lui. Nhưng Zaosuke hạ mũ dạ cũng sẽ không để Sato Zaosuke dễ dàng như vậy liền chạy thoát. Chỉ thấy hắn cái kia đã kinh biến đến mức hư vô lên thân thể chợt bắt đầu chậm rãi dung nhập vào Black Jet ngũ phương lực lượng thế giới ngưng tụ mà thành thân thể bên trong. Zaosuke hạ mũ dạ ngươi tên khốn kiếp này. Cả gù dạ thấy cảnh này, biểu cảm trên gương mặt trong nháy mắt trơn lên vặn vẹo lên. Dù sao Black Jet là linh hồn của nàng ý thức biến thành, vì lẽ đó lúc này Zaosuke hạ mũ dạ hiến tế Black Jet thì tương đương với hiến tế linh hồn của nàng. Điều này làm cho Na NG làm sao có thể không phẫn nộ. Hơn nữa Black Jet hiện tại được cho Na NG con trai duy nhất, nhưng bây giờ lại bị Zaosuke hạ mù dạ cho rằng công cụ bình thường đến công kích người khác. Này tương đương với chính là cắt Na NG thịt, hơn nữa càng hình tượng nói đến hẳn là xóa bỏ linh hồn của nàng. Bắt thập thần không kích âm dương dạ sổ ghệ mỉ ghệ kỳ cả gù dạ nổi giận gầm lên một tiếng, vô số to lớn quyền ấn trong nháy mắt xuất hiện. Đồng thời điên cuồng hướng về Zaosuke hạ mù dạ rơi đi. Nhưng này chút đủ để nhảy hủy núi cao to lớn quyền ấn dĩ nhiên Zaosuke hạ mù dạ một tia lông tơ đều không có xúc phạm tới, mà là ở cạnh tĩnh Zaosuke hạ mù dạ thời điểm liền quỷ dị von nở dê qua hắn đồng thời hướng về Sato Zaosuke bay đi. Mà đúng vào lúc này, Sato Zaosuke đối mặt đến từ hai cái chí ít lục đạo cấp bậc nhân vật là một đòn toàn lực. Nói thật, cả gũ dạ bắt thập thần không kích âm dương dạ sổ ghệ mỉ ghệ kỳ hắn hoàn toàn không sợ, nhưng chính là sổ sủ kỳ hạ mù dạ hướng hắn bay ra này chết tiệt to lớn sở hủ dị kẹn nhưng là để xạ tổ dạ ổ sủ kẻ tê cả da đầu lên. Chết tiệt khốn nạn, dĩ nhiên trực tiếp câu ta động thủ xạ tổ dạ ổ sủ kẻ sầm mặt lại, sau lưng ác ma hai cánh điên cuồng vùng một cái động. Xạ tổ dạ ổ sủ kẻ cả người trong nháy mắt liền biến mất ở tại chỗ. cái kế tiếp K.I.G. vậy thì xuất hiện ngoài trăm thước. Nhưng này do Black Jets hóa thành to lớn Sư Di Kẹn nhưng lấy thật nhanh tốc độ trong nháy mắt bay tới. Chết tiệt, không tránh thoát này chết tiệt Sư Di Kẹn chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trong mắt lóe ra vừa đến từ mang. Vô hình thống khổ chi viêm trong nháy mắt bước lên, trực tiếp liền hướng về cái kia do Black Jets hình thành to lớn Sư Di Kẹn bay đi. Nhưng này do Black Jets hình thành to lớn Sư Di Kẹn dĩ nhiên trực tiếp xuyên qua xạ tổ dạy ổ sủ kẻ thống khổ chi viêm. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ kính mắt bên trong nháy mắt hiện ra một vệ kinh ngạc. Thậm chí ngay cả thống khổ chi viêm cũng không thể chống lại này Sư Di Kẹn. Chết tiệt vậy hãy để cho ta tới xem một chút. Ngươi đến tột cùng có cái gì chỗ đặc thù đi. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trực tiếp đem ác ma lực lượng toàn bao trùm. Sau đó liền hướng về cái kia Sư Di Kẹn xông lên trên. Màu xanh sẫm ác ma lực lượng ở chạm được Black Jets hóa thành Sư Di Kẹn lúc. Dĩ nhiên phát sinh tuyết động hòa tan bình thường âm thanh. Tựa hồ ác ma lực lượng lại bị này Sư Di Kẹn mang theo sức mạnh thần bí ăn mòn hòa tan. Liên ở một khắc tiếp theo, Sato dạy ổ sủ kẻ thân thể liền trực tiếp chạm được cái kia to lớn Sư Di Kẹn, nhưng này đem Sư Di Kẹn liền phảng phất không tồn tại giống như vậy, trực tiếp xuyên việt quá Sato dạy ổ sủ kẻ thân thể, hơn nữa quỷ dị tan vào Sato dạy ổ sủ kẻ thân thể bên trong. Thời khắc này, một luồng phảng phất có thể phá diệt linh hồn sức mạnh trực tiếp ngay ở xạ tổ dạy ổ sủ kẻ thân thể bên trong buộc phát ra. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cái kia nguyên bản vững như thành đồng vách sắt linh hồn trong nháy mắt lay động kịch liệt lên, kịch liệt thống khổ trực tiếp bò lên trên hắn toàn thân. Chết tiệt, này Sư Di Kẹn cùng ta ác ma lực lượng như thế có thể trực tiếp công kích linh hồn xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trong đôi mắt bô cờ lên cực hạn phẫn nộ. Tuột xù kỳ hạ mù ra. Lão tử muốn ngươi chết mà cái kia đã dung nhập vào Black Jets trong thân thể sụt sủ kỳ hạ mù giả nghe vậy nhưng chỉ là nở nụ cười. Vậy ngươi trước hết đi chê tờ đi sụt sủ kỳ hạ mù giả đánh một cái búng tay, cái kia tồn tại với xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trong thân thể sủ dị kẹn trong nháy mắt nổ tung đến. Khủng bố linh hồn rung động trực tiếp làm cho xạ tổ dạy ổ sủ kẻ khỏe miệng lộ ra máu tươi. Sụt sủ kỳ hạ mù giả một chiêu này, thật sự để xạ tổ dạy ổ sủ kẻ chịu đến trọng thương. Mạnh mẽ dường như quái vật bình thường ngươi, lần này QNZ rốt cục bị thương đầy sụt sủ kỳ hạ mù giả khống chế Black Jets thân thể, trên mặt chậm rãi đều là thỏa mãn, tựa hồ phi thường yêu thích câu này vừa chia hệ mở đửa cờ thân thể. Sụt sủ kỳ hạ mù giả phía kia Phật có thể xuyên thấu thiên địa bình thường thân âm thuận từ trên bầu trời chuyển đến.